Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thương Minh Đại Thánh. Cứ như vậy, ba cái đồng thời thuế biến, cùng tử khí kết hợp tốc độ liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đợi đến cuối cùng, ba cái tương hợp, vật cực tất phản, ngược lại sẽ diễn hóa xuất một sợi thuần chính sinh cơ. Lĩnh hội đến sinh tử huyền bí, chuẩn đế cảnh giới cúi đầu có thể. Giờ phút này, cái kia chặt đứt tinh khí thần đại thánh cường giả thức tỉnh. Toàn bộ giữa thiên địa đều là một trận gào thét. Cái kia ba miệng trong quan tài lớn đồ vật đều bay ra. Ở giữa không trung hợp làm một thể, hóa thành một bóng người cao to, bị vô tận âm khí vờn quanh. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả trong lăng mộ đều là xuất hiện một cỗ âm trầm sát khí. Lạnh buốt, hàn triệt cốt, cơ hoàn vũ trực diện hắn, giống như là nhìn thấy xâm la địa ngục giáng lâm nhân gian. Nơi xa chảy xuôi hoàng tuyền thủy cảm ứng được khí tức của hắn, đều là một trận sôi trào. Có vô tận sát khí bay lên không? Cái này thân người mặc trang phục màu đen, rộng rãi phi thường, đem cả người hắn đều che ở trong. Liền đầu cũng không ngoại lệ, bị một đỉnh tăng quan nơi bao bọc, cặp mắt của hắn huyết hồng, thần trí khi có khi không, giống như lúc nào cũng có thể vồ giết tới, nhưng là lại kiêng kỵ cái cửu u trên người chí cường khí cơ. Ở trong đó do dự không tiến, cái cửu u cẩn thận nhìn chăm chú, sau một lát, nhưng lại thở dài một tiếng, hướng về phía cơ hoàn vũ nói, hắn sở hành chi pháp. Nơi khác ý kiến, chỉ tiếc cũng không hoàn thiện, có nhiều sơ hở, lấy tam tài tuyệt diệt thủ đoạn đến cùng tử khí tương hợp. Nguyên thần cũng thụ ảnh hưởng, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng hôn mê, dưới loại tình huống này, làm sao có thể toàn lực lĩnh hội sinh tử lưu chuyển bí mật chứ, trừ phi. Có thể có cực đạo đế binh trấn áp, giữ vững một chút linh thức kia không bị tử khí xâm nhiễm. Nếu không cuối cùng vẫn biết thất bại trong gang tấc. Bất quá, dù là như thế, tôn này con đường của đại thánh cũng không thể nói là không còn gì khác. Cơ hoàn vũ liền có thể rất bén nhạy cảm nhận được một cỗ làm hắn rợn cả tóc gáy khí cơ. Thường thường tiếp xúc đế binh hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Cái kia đã có một tia đế ý cảnh. Loại phương pháp này, ngược lại là có thể đụng chạm đến chuẩn đế cảnh giới. Lây dính cái tầng thứ kia một tia khí cơ, cũng coi là không tệ. Trong lúc nói chuyện, tôn này đại thánh thần trí bị tử khí xâm nhiễm. Một tiếng rít lên, không thấy đối thủ cường đại hay không? Trực tiếp nhào tới. Trong chốc lát, nơi này âm khí ngập trời. Minh vụ bành trướng, giống như là minh vương mở ra cửa địa ngục, giáng lâm ở trong nhân thế. Ầm ầm, thiên vũ nổ tung, hỗn độn bành trướng. Nơi này không còn hình dáng, tôn này đại thánh giống như thần ma phục sinh, há miệng kêu một tiếng chính là một tràng tử khí trường hà, diễn hóa một phương vô tận minh thổ, hướng về hai người chấn sát mà tới. Cái này giống như là một cái thế giới chân thật, huyết sắc nhật nguyệt, tử khí ngưng kết thiên địa vạn vật, muốn đem bọn hắn nuốt vào trong đó, rút ra sinh cơ, lưu lại di hài. Cái cửu u bệnh thoi thóp, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là chậm rãi vươn một ngón tay, không có một chút khói lửa. Thế nhưng là hắn một chỉ điểm ra, lại làm cho phong vân lập tức biến ảo. Ầm ầm, ở trong mắt cơ hoàn vũ, cái cửu u một chỉ điểm ra, thiên địa tứ phương đều đang rung động ầm ầm. Một đạo chỉ mang nở rộ thần quang, giống như là mặt trời vẫn lạc, xẹt qua vũ trụ, rọi sáng ra vĩnh hằng tiên huy. Tại thời khắc này, cái gì âm khí trường hà, cái gì minh thổ thế giới, toàn bộ đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái kia đạo vĩnh hằng tiên chiếu sáng sáng lên thiên địa, trùng kích đến đó tôn trên người đại thánh, ngoài ý liệu không có đem hóa thành bột mịn, mà là lặng yên không tiếng động chui vào mi tâm của hắn, đem hắn tiên đài chỗ chiếu lên sáng trưng vô cùng. Tôn này đại thánh đứng trên không trung, lại là không tiếp tục đánh giết mà lên, mà là khí tức hàng loạt biến ảo. Hồi lâu sau, mới có một trận thanh âm khàn khàn truyền ra, có nhiều đạo hữu xuất thủ tương trợ, không phải ta liền muốn ở nơi này vô tận bên trong tử khí hoàn toàn mất phương hướng. Vờn quanh ở, nơi này tôn đại thánh cường giả quanh thân âm khí biến mất. Lộ ra hắn chân dung, đó là một cái sắc mặt trắng bệch lão giả. Toàn thân trên dưới khí cơ như vực sâu biển lớn, vô cùng cường đại. Bần đạo Thương Minh, tôn này đại thánh khom người thi lễ. Không biết tiền bối là vị nào chuẩn đế ở trước mặt đạo hữu không cần đa lễ. Bần đạo cái cửu u một thân chí cường khí cơ thu liễm. Tựa như một người bình thường đồng dạng, tìm sống trong cái chết, mưu một đời đạo quả, suýt nữa mê thất, Thương Minh đại thánh tự nói. Sau đó hỏi một vấn đề, không biết bây giờ là năm nào, chuyện xưa như sương khói. Chôn xuống vạn cổ, thanh đế tọa hóa đã trải qua 7000 năm. Thanh đế tọa hóa, Thương Minh đại thánh toàn thân chấn động, thanh âm cao rất nhiều. Bây giờ là thời gian nào, nếu như lấy thanh đế chứng đạo thời gian để tính. Đây là hắn chứng đạo về sau 27,000 năm. Thanh đế tại 7000 năm trước tọa hóa. Cơ Hoàn Vũ ở một bên nói tiếp, tuế nguyệt như thoi đưa a. Thương Minh đại thánh cảm khái không thôi. Nhìn lấy hai người hướng bọn hắn nói ra lai lịch của hắn. Thương Minh đại thánh là 16000 năm trước một cái đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù cùng thanh đế có khác nhau một trời một vực. Nhưng là tại sao hoang cổ bắt đầu cổ tinh bên trên. Lấy tán tu chi thân trở thành một tôn đại thánh. Cũng coi như là không tầm thường thành tựu. Chỉ là, tu hành không dễ. Ta dùng 2000 năm đi tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao. Vậy mà lại không có chút nào tiến bộ. Mà thọ nguyên của ta lại không ngừng sói mòn. Ta liền có chút mạo tiến. Cuối cùng một phen dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được thần thoại thời đại một vị thiên tôn bộ phận đạo thống. Ghi lại lấy thi thành đạo đủ loại ý nghĩ, liền bí quá hóa liều. Bước lên dạng này một đầu con đường của cực kỳ hung hiểm. Đáng tiếc, con đường này chỗ nào tốt như vậy đi phóng nhãn vạn cổ. Lại có bao nhiêu người có thể đủ mượn nhờ phương pháp này chứng đạo ta ngăn cách nhục thân. Bản nguyên, nguyên thần. Ý đồ tăng tốc cùng tử khí dung hợp. Kết quả các người cũng nhìn thấy. Thân hãm trong đó. Khó mà siêu thoát. Biến thành bộ này người không ra người. Quỷ không quỷ dáng vẻ chỗ tốt duy nhất. Thương Minh đại thánh một đời cười khổ. Có lẽ đó là sống thời gian dài điểm chứng kiến một tôn đại đế kết thúc. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ. Điều này cũng đúng. Một tôn đại thánh. Không có sử dụng bất tử thần dược. Vậy mà nhảy nhót 16000 năm, mặc dù phần lớn thời giờ đều là thần trí mê mang, nhưng là tốt xấu cũng coi là một loại trường sinh pháp. Cái cửu u ngược lại là đối với thanh đế thời đại vạn phần chú ý. Vị này chuẩn đế đỉnh phong, loại khác thành đạo lão nhân lỡ sinh vạn cổ, sinh sinh bị thanh đế đại đạo trấn áp cả một đời. Hắn cũng muốn từ một cái trải qua thanh đế thời đại người nơi đó hiểu một phen thời đại kia đến tột. Cùng như thế nào, an ủi hạ bản thân viên kia bị thương tâm linh. Cơ Hoàn Vũ cũng là dựng lỗ tai lên. Thanh đế người này không tầm thường. Mặt ngoài là một tôn bất tử thần dược hóa hình mà ra. Trên thực tế sớm tại tiên cổ thời đại cũng đã thành tựu tiên vương. Còn từng trải qua theo hoang thiên đế từng có một đoạn giao tình. Loại nhân vật này vì sao lại ở thời đại này xuất hiện đến tột cùng là có phải có cái gì khác sâu ý. Nghĩa thanh đế cuối cùng chinh chiến tiên đường. Cũng không biết tung tích. Hắn đến tột cùng là thất bại. Hay là trở về tiên cổ thời đại đạo quả. Tại chỗ không muốn người biết thành tựu tiên vương. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.